Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, trảm thủ. Từ Tử Lăng không có lên sân khấu, hắn ghìm chặt ngựa quan vọng chiến trường. Tuy là nhìn không thấy Khấu Trọng đám người thân ảnh, tuy nhiên lại có thể thấy có người thỉnh thoảng bị đánh bay đến bầu trời. Loại đáng sợ này hiệu quả. Nhất định là bọn họ những thứ này cấp võ tướng công lao. Ai, thực sự là quá thê thảm. Tuy là ta biết bọn họ là địch nhân của ta, nhưng là vào lúc này, ta còn không phải là không muốn đem bọn họ tàn nhẫn giết chết. Từ Tử Lăng trong lòng ưu tư, hắn như vậy võ tướng, ở trong trận địa địch đại khai sát giới, cùng thường nhân cắt mu ghi cũng không còn cái gì phân biệt. Hết thảy đều chỉ là một vấn đề thời gian. Mấy trăm ngàn đại quân tại bọn họ trong mắt cũng bất quá là tảng lớn bị thu gặt đối tượng, vẫn là cái loại này một lần liền thu rơi một mảng lớn ung dung. Không phải sân nghe được hắn cảm khái, chắp tay trước ngực tán thán, thí chủ tràn đầy từ bi cùng tuệ căn, cùng ngã Phật hiếu duyên, nếu có hạ có thể tới Tĩnh Niệm Thiền Viện một lần. Từ Tử Lăng liếc một cái, đại sư ngươi không muốn kéo ta nhập giáo a? Ta năm nay mới tròn 18 tuổi, khả năng còn không có sinh nhật. Chủ công, về sau bất luận cái gì tông giáo cũng không thể kéo hài tử nhập giáo. Phải đến khi bọn họ lớn lên thành có sức phán đoán thanh niên. Không phải sân cười ha ha, a hát, phải. Ta chính là cùng thí chủ ngươi nói một chút nhân sinh triết lý. Tuyệt đối không có kéo ngươi vào Phật môn ý tứ. Thí chủ ngươi tư thế oai hùng bột, thời gian quý báu, nên lấy vợ sinh con, kiến công lập nghiệp. Hắn tâm lý nhưng ở nhổ nước bọt. Lý Thế Dân cái này minh chủ trên đời không thấy. Đáng tiếc đối đãi Phật môn quá nghiêm túc. Người lớn phía sau mới có thể vào giáo. Lấy Lý Thế Dân đối với giáo dục coi trọng, người lớn sau thanh niên, đều là tại hắn hệ thống giáo dục dưới trải qua sung túc giáo dục. Trong thời gian này chịu đến vàng phổ biến tư tưởng ảnh hưởng. Quan điểm bên trên liền cùng hoàng trọng cùng một chỗ, vàng ảnh hưởng thâm nhập lòng người. Bọn họ là tuyển trạch thuần phục vàng, vẫn là thanh đăng cổ Phật, đơn giản là lại rõ ràng bất quá. Thật muốn gia nhập vào Phật môn, nhất định là sở thích đặc biệt giả. Còn như những người khác, sợ rằng liền thư đều sẽ không tin đích. Không phải sân nhưng cũng không có gì ý niệm phản kháng. Nhìn vàng những tướng quân kia uy thế đi, bọn họ từng cái không mang theo binh sĩ, vọt thẳng vào đột quyết trong đại quân, như không chỗ không người. Ở biên cảnh nhượng nhi dừng đề đột quyết lang binh, tại bọn họ trước mặt tựa như từng gốc chặt chẽ rơm ra. Chỉ còn chờ bọn họ đi thu gặt. Nếu như trước kia còn là e ngại vàng cá nhân uy lực, hiện tại không phải sân đã đối với cái này thế lực không có lòng phản kháng. Vẫn là vững vàng theo vàng bên người. Dựa theo ý tứ của hắn cải cách, tiếp tục kéo dài nhà mình truyền thừa a. Không nghe theo quốc chủ, không thể lập pháp sự. Lý Thế Dân nhất định có thể trở thành là thiên hạ chi chủ. Đối mặt mạnh mẽ như vậy triều đình, Phật đạo cũng không cần bảo trì nhưng đàng hoàng nghe theo mệnh lệnh mới là bảo tồn chi đạo. Lý Nguyên Cát huy động mã sóc, đại khai đại hợp, phía trước mới lao ra một cái trang sức hoa lệ đắt tộc tướng quân. Đã bị hắn xa xa đảo qua, chặn ngang đánh bay. Trên không trung liền phún huyết không sống, với hắn cùng nhau bay ra đi, còn có tướng quân này bên cạnh 5-6 cái thân binh. Ta lại đánh chết một cái địch tướng lạp, Lý Nguyên Cát đúng không xa xa đồng dạng phấn chiến Khấu Trọng hô. Khấu Trọng lúc này hơi có phiền muộn, hắn đao khí so với Lý Nguyên Cát mạnh hơn, một đao bổ ra nhân mã câu toái, nơi hắn đi qua hóa thành trốn tu la. Cũng không có một cái lưu lại toàn thi, phía sau hắn đều được một đạo huyết sắc nhuộm đỏ thông lộ. Trước mặt binh sĩ, nếu như không phải đốc chiến đội đã chết tương bức, đã sớm quay đầu chạy trốn. Ta kinh sợ là chấn nhiếp, nhưng là không có địch tướng dám đến trước mặt của ta muốn chết a. Khấu Trọng bất đắc dĩ nghĩ, lúc này Lý Nguyên Cát lại hô to một tiếng. Khấu Trọng, ta lại giết một cái. Khấu Trọng, a, hắn mạnh mẽ vận chân khí. Bảo đao cuồng vung, trước mặt thoáng chốc bị tinh phong huyết vũ tràn ngập. Tất cả mọi người bị chặt đoạn, đều tán đến rồi bên trên. A, đây là đối diện binh sĩ đột quyết kêu thảm thiết, có thể ra gào thảm. Đương nhiên không có bị Khấu Trọng chém tới, bọn họ cách còn xa, chỉ là chứng kiến người trước mắt đột nhiên bị chém đứt. Địch nhân vẫn còn ở mấy trượng bên ngoài, hình ảnh này thực sự là thật là làm cho người ta tan vỡ. Đây là ác ma, Khấu Trọng trước mặt binh sĩ nghiêng đầu mà chạy, bọn họ bị trước mắt thê thảm cảnh tượng hù dọa tan vỡ. Dường như chiến hữu của bọn họ là nhân. Bọn họ giết chết người Hán liền không phải người. Những người này đem nhà Hán thôn xóm, thành trấn tàn sát sạch, chặt xuống đầu người đều chất thành núi. Chọn ấu nhi thi thể vung vẫy tìm niềm vui. Khi đó bọn họ không phải cảm giác thê thảm. Bây giờ bị người thấy thất linh bát lạc, cũng đã sợ điên rồi. Có thể đối với người yếu tàn nhẫn, chỉ là súc sinh. Nhưng cũng không có cho bọn họ mang đến hùng hồn liều chết dũng khí. Khấu Trọng gào to một tiếng, truy ở phía sau chém mạnh, không thể không vàng tư tưởng giáo dục tốt. Khấu Trọng ở biên cảnh đúc luyện, tận mắt thấy đối phương phạm vào hành vi phạm tội, trở thành kiên định chiến sĩ. Khấu Trọng vốn chính là có thể lòng dạ ác độc người. Hiện tại chỉ coi mình là ở chém súc sinh. Tâm trung cổ giếng không sóng, thậm chí còn muốn la to một tiếng, cho nên hắn thực sự kêu, Lý Nguyên Cát, quân địch đã bị ta đánh tan. Hắn truy ở phía sau đánh lén, người đột quyết tán loạn càng ngày càng lợi hại, hắn chém đứng lên càng là thống khoái. Rất nhanh, Khấu Trọng hô lớn, ta đã giết 1000 người. Hoàng Quan quan sát một cái hạ chiến tràng các nơi hình thức. Chính mình huấn luyện ra đại tướng, thực lực đều khá vô cùng, bọn họ nhận đúng mục tiêu, từ vài cái phương hướng thẳng hướng đột quyết trung quân, chặn đường địch không có cho bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ân, Hiếu Cung, ngươi không cần canh giữ ở bên cạnh ta, đi chém đột quyết vương kỳ, ta đánh quay vòng, liền rời khỏi đột quyết đại quân a. Lý Hiếu Cung ra trước bị rất nhiều năm trưởng giả căn dặn. Phải bảo vệ vàng an toàn. Dù cho vàng rất mạnh, thế nhưng thân là chủ công, cũng không được phép bất luận cái gì mạo hiểm. Lý Hiếu Cung thực lực rất mạnh, làm người ổn trọng, vì vậy bị các văn thần dặn dò nhắc nhở. Hắn không thể không theo sát vàng. Hiện tại vàng chính mình lách người, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Hắn sớm muốn đi xung phong liều chết một hồi. Vàng không có nuốt lời. Hắn thực sự thối lui ra khỏi đại quân phạm vi. Có nhóm người này võ giả cường đại. Còn có 1000 tên vô địch huyền giáp thiết kỵ. Mấy trăm ngàn đột quyết quân đội tan vỡ cũng chỉ là thoáng qua trong lúc đó. Thủy Tiết Khả Hãn đã bị ta Uất Trì Kính Đức giết chết. Uất Trì Kính Đức vẫn vô thanh vô tức. Thế nhưng hắn đẩy mạnh độ là nhanh nhất, làm Khấu Trọng cùng Lý Nguyên Cát vẫn còn ở lẫn nhau bực bội lúc. Hắn đã đan kỵ vọt vào đột quyết trung quân, Thủy Tất Khả Hãn chỉ thấy một đạo hắc ảnh điện xạ mà đến. Sau đó liền rơi vào vĩnh viễn hắc ám, đột quyết trung quân đại kỳ lay động một cái, ầm ầm mà ngã, Uất Trì Kính Đức thanh âm vang vọng khắp nơi. Để binh sĩ đột quyết sửng sốt khoảng khắc, chợt bọn họ rối loạn lên, chạy tán loạn tư thế dần dần hiển lộ. Lý Hiếu Cung thấp giọng mắng một câu, chợt suy nghĩ chính mình chỉ một lúc mục tiêu. Hắn nhận đúng một cây cờ lớn, nhanh xông tới giết, một đường giết mấy trăm người, vọt tới cái này đạt đến bộ lạc cờ xí phía dưới. Sau đó hắn hiện đối phương lính không ở nơi này, đối mặt Lý Thế Dân đám này tuyệt thế hung nhân, đợi ở đại kỳ dưới là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh sao? Vàng xa xa thấy như vậy một màn, không biết nên khóc hay cười thầm nghĩ, đừng kinh sợ a, các ngươi phía trước giết hại uy phong ở đâu? Hiện tại chúng ta biến thành hunter, phối hợp một chút không được sao? Hắn đang muốn nhắc nhở Lý Hiếu Cung mục tiêu, lại chứng kiến hắn tùy tiện giết ra đường máu, bằng cùng với chính mình cảm giác mông thượng một cái chính xác phương hướng. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.